quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 62, 62, lời nói như mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nhịn không được lại nhéo thêm một khối. Sau đó đem 4 khối điểm tâm đều ăn vào trong bụng. Xin lỗi. Lúc bà phản ứng lại mới ý thức được mình đã đem điểm tâm của nhân gia ăn hết rồi. Ngay cả một khối cũng không chừa lại. Không quan hệ, phu nhân ăn đi. Thẩm Thanh Dung sờ sờ hai búi tóc nhỏ trên đầu Thẩm Thanh Từ. Đây là muội muội của ta muốn mang theo. Nàng hiện tại cũng không đói bụng. Phu nhân trước tiên là cứ ăn đi. Thật sự cảm ơn ngươi. Hốc mắt của phụ nhân không nhịn được mà nóng lên. Bà còn tưởng rằng chính mình lúc này là chết chắc rồi. Về sau chắc cũng chỉ có thể ở âm tào địa phủ mới có thể gặp lại được tướng công cùng với nhi tử. Không nghĩ tới hiện tại bà vẫn có thể sống sót. Thật tốt, tầm mắt của phụ nhân lại chuyển qua khuôn mặt nhỏ của Thẩm Thanh Từ. Liền thấy đứa nhỏ này lớn lên môi hồng răng trắng. Mặt rất nhỏ nhưng đôi mắt lại rất lớn. Miệng nhỏ cũng là phấn đô từ. Rõ ràng chính là một cái tiểu mỹ nhân. Mà nàng lúc này lại ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất. Dựa gần vào tỉ tỉ. Lúc phát hiện bà đang nhìn nàng. Liền đối với bà nâng khóe môi cười. Dì thật đẹp. Phụ nhân nghe xong đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó trong lòng lại là hưng phấn không thôi. Hiện tại bà đã bị thương thành như thế. Vậy mà vẫn được một cái hài tử khen đẹp. Bà có thể không hưng phấn sao? Nữ nhân a, vĩnh viễn đều không muốn nghĩ mình đã già. Chẳng sợ tuổi thật đã lớn. Nhưng trong lòng nàng vẫn luôn nghĩ mình tuổi trẻ. Vậy mà bà cũng đã quên mất. Kỳ thật bà cũng đã có cháu ngoại. Đều đã lên chức bà ngoại rồi. Người a, miệng nhỏ thật ngọt. Phụ nhân vươn tay nhẹ nhàng nhéo một chút khuôn mặt nhỏ của Thẩm Thanh Từ. Này nhéo một cái liền cảm giác ra đứa nhỏ này mềm như nước. Thanh thanh ấm áp. Đứa nhỏ này quả thật là hài tử tinh xảo nhất mà bà đã gặp qua. Hì hì, Thẩm Thanh Từ nằm ở trong lồng ngực của tỷ tỷ cười. Khuôn mặt nhỏ càng là thảo hỉ đáng yêu. Dì giống như Bồ Tát ở trong nhà của A Ngưng vậy. Đều thật đẹp, phụ nhân vừa nghe lời này. Trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Ngay cả chân dường như cũng đã không còn cảm giác đau. Hiện tại bà thật sự muốn đem đứa nhỏ này lại hào hào xoa bóp. Sờ sờ, lại là ôm một cái. Người nói trên đời này sao lại có tiểu nhân nhi như vậy? Cái miệng nhỏ này giống như là được lau mật vậy. Như thế nào càng ngày càng ngọt. Đây đều có thể ngọt đến đem người ta muốn hôn mê. Xem lời này nói thật tốt. Cùng Bồ Tát giống nhau. Bà bản thân vốn là người tín Phật. Lời nói như vậy. Quả thực làm bà cao hứng đến không nói cả lên lời. Mà Thẩm Thanh Từ này một câu lại một câu làm phụ nhân mê choáng. Cũng là đem thân tỉ tỉ của mình dọa cho đến sắp hôn mê. Đứa nhỏ này đây là từ nơi nào học được? Này miệng nhỏ từ khi nào trở nên lợi hại đến như vậy? Xem đôi mắt của phụ nhân kia đều là vui vẻ. Miệng cũng cười đến không khép lại được. Vừa nhìn liền biết bị tiểu A Ngưng dỗ ngọt vui đến quên trời đất. Trong chốc lát khả năng nhân gia đều muốn chắp tay đem hết những gì mình có cho A Ngưng cũng nên. Đúng rồi, phụ nhân cười đủ rồi. Cũng là cảm giác chân của chính mình cũng không có đau như lúc đầu nữa. Khả năng năng nguyên nhân là do lực chú ý bị phân đi. Các ngươi là hài tử nhà ai? Như thế nào ở trong kinh ta chưa từng gặp qua các ngươi? Phụ nhân tự nhiên cũng có thể nhìn ra tới. Xem quần áo trên người hai tỷ muội này, cũng đều không phải là vật phàm. Đầu tiên là tỷ tỷ, tuy là ăn mặc giản dị, trên người cũng không mang nhiều đồ trang sức lắm, nhưng mọi thứ cũng đều là tinh phẩm. Đến nỗi cái tiểu nhân nhi muội muội này, trên cổ cũng là đeo một cái khóa trường mệnh tử kim. Hơn nữa diện mạo của hai tỷ muội lại không kém. Nhìn diện mạo, quần áo như vậy, hơn nữa còn có khí chất ở trên người các nàng. Tất cả đều đủ chứng minh các nàng là tiểu thư thế gia. Chỉ là không biết là tiểu thư nhà ai. Cách chương.